Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh lạnh lùng liếc Đạo Quỷ Sơn. Đạo Quỷ Sơn này vốn không phải pháp khí của Ngọc Gia ta, mà là vật của thần Nguyên Tinh Hải. Năm đó đã bị lão tổ trong nhà mang về, còn có một cái tên, gọi là Đạo Quỷ Nạp Bức. Đây là cửa thứ nhất trong Tam Môn Đạo Thiên, sau này còn có cửa thứ hai, gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tất cả xin kính nhờ tiền bối. Ngọc Trần Hải hít sâu cúi gập người với Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thu lại ánh mắt nhìn Đạo Quỷ Sơn, rồi liếc Ngọc Trần Hải lạnh lùng nói. Kệ người có mưu tính gì, đừng có quên lông chim én. Tô Minh nói rồi vung tay áo, bước về hướng Đạo Quỷ Sơn, nhanh như gió, phút chốc đã tới gần ngọn núi. Hắn bay hướng khuôn mặt quỷ dữ tợn trên đỉnh núi há to miệng. Bên tai Ngọc Trần Hải còn vang vọng lời nói của Tô Minh, tìm rớt cái bịch. Thanh âm kia ở trong đầu của gã biến thành khắc ấn thật lâu không tán, cuối cùng thành một phủ văn tím vàng. Trong sự hoảng sợ của Ngọc Trần Hải sâu vào trong óc của gã. Như là ảo giác, như là chân thật, gã chia không rõ. Bóng dáng Tô Minh biến mất trong trường duyên sinh diệt. Trên bầu trời, năm ông lão Ngọc Gia khoanh chân ngồi, không thèm liếc để ý Ngọc Trần Hải. Xung quanh mấy người không còn ai đến nữa. Vốn chuyện xông Tam Môn Đạo Thiên trong Ngọc Gia xem như là việc lớn. Nhưng năm tháng trôi qua từng người thất bại, dần biến thành trang trí. Nếu không phải tộc quy định ra, mỗi một tộc nhân trong đời phải xông một lần. Khách khanh muốn thành khách khanh trưởng lão, thì đây là con đường duy nhất. E rằng sớm không ai nhớ đến sự tồn tại của Tam Môn Đạo Thiên. Như vậy là khiến sự kiện xông vào Tam Môn Đạo Thiên vốn nên khiến Ngọc Gia chú ý đã biến thành như vậy. Trong 3 ngày, chắc chắn người này thất bại trở ra. Chúng ta ở lại đây chờ 3 ngày cũng được. 3 ngày? Dù tu vi của người này không tầm thường, nhưng trong cửa thứ nhất, dù là khách khanh hay tộc nhân chống hơn 10 ngày, thì chỉ có vài người còn lại là 7 ngày. Trong đó đa phần là nửa ngày, một ngày đã thất bại. Ta thấy người kia tối đa 1 ngày thôi. Đúng vậy. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, hơn 10 ngày coi như là xông môn thứ nhất. Nhưng từ xưa cho tới nay, không bao nhiêu người thành công. Mới nãy tên kia huênh hoang như vậy, không biết đi ra còn có thể kiêu ngạo được như vậy nữa không? 5 người châm chọc nói chuyện. Ngọc Trần Hải yên lặng tìm một góc ngồi ở phía xa. Hắn nhìn Đạo Quỷ Sơn, lòng rất hồi hộp. Gã hy vọng Tô Minh có thể thành công. Hy vọng đó ở trong lòng biến thành khao khát mãnh liệt. Ngọc Trần Hải chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng. Chớp mắt đã là nửa ngày, trong mắt của Ngọc Trần Hải, nỗi mong chờ càng in đậm hơn, tim của gã đập nhanh, mắt nhìn chằm chằm Đạo Quỷ Sơn. Dần dần 1 ngày trôi qua, 5 ông lão cùng biến sắc mặt, nhưng họ vẫn kết luận rằng thời gian Tô Minh ở cửa thứ nhất sẽ không hơn 3 ngày. Tuy nhiên kết luận này xuất hiện dao động khi nguyên ngày thứ 2 cũng trôi qua. Xem ra người này không đơn giản, ở lại 2 ngày, nhưng chắc hắn đang dãy dụa, tuyệt đối sẽ không thể hơn được 3 ngày. Cửa thứ nhất này kỳ dị, thời gian càng dài thì càng biến đổi nhiều. Lúc trước, chúng ta cũng không chống được tới 3 ngày. Hãy chống mắt nhìn đi, ngày mai mặt trời lặn thì tên này chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Khi nguyên ngày thứ 3 trôi qua, nỗi lòng Ngọc Trần Hải kích động đã lên tới cực độ, mắt đầy tơ máu, người run rẩy. Lòng gã như có thanh âm đang kích động thét gào. Nhất định phải thành công. Ngọc Trần Hải hít thở dồn dập. So sánh Ngọc Trần Hải kích động thì 5 ông lão ở phía xa biểu tình cực kỳ âm trầm. Khi kéo dài tới tròn ngày thứ 4 qua đi thì biến thành hoảng sợ và không thể tin nổi. 5 người đứng bật dậy. Bởi vì có tiếng thê lương như là lệ quỷ gào thét từ Đạo Quỷ Sơn chuyển khắp 4 phương 8 hướng. Thanh âm kia phát ra từ miệng mặt quy núi. Thanh âm đó đã vài ngàn năm không vang trong Ngọc Gia. Thanh âm đó, thanh âm này đại biểu có người xông qua môn thiên thứ nhất. Không thể nào! Cái này là không thể! 5 người không thể tin nổi. Ngọc Trần Hải ngẩn ra, rồi nỗi giật mình khó tả và mừng như điên, theo thanh âm kia biến càng kịch liệt. Giờ phút này đất trời biến đổi, gào thét ngập trời. Tất cả tộc nhân trong Ngọc Gia, dù đã làm chuyện gì thì cũng đều nghe thấy. Thậm chí có một số lão quái trong tộc quanh năm bế quan cũng mở mắt. Chớp mắt, từng bóng người từ các hướng Ngọc Gia lao nhanh tới Đạo Quỷ Sơn. 4 ngày khiến Đạo Quỷ Sơn phát ra tiếng hú như vậy,

khiến lý trí của hắn trong một giây mơ hồ. Ngoài người xuất hiện ảo ảnh rơi to lớn. Ảo ảnh này dường như đang nhe răng cười, nhanh chóng ngừng tụ. Tô Minh hai tay ôm đầu, trong đôi mắt xuất hiện tơ máu toát ra ánh sáng tràn ngập tham lam cùng điên cuồng. Thân thể của hắn vụt nhoáng lên, vọt vào tộc nhân Ngọc Gia lại tới nữa. Tô Minh đi qua đâu thì tiếng hét thảm liên miên bất tận, cảm giác thoải mái trong người hắn ngày càng mãnh liệt. Sau lưng hắn, bóng rơi càng lúc càng rõ ràng. Nhưng lòng hắn dễ dụa, vào khoảng khắc này bùng phát tới cực độ. Không thích hợp, không lẽ ta còn ở trong ảo thuật sao? Tô Minh biểu tình dữ tợn, cưỡng ép khiến thân thể tạm dừng lại, người run lên bần bật. Trên Hắc Mặc Tinh, quảng trường Ngọc Gia, ngoài đạo quỷ sơn, Ngọc Trần Hải hồi hộp nhìn núi. Gã thấy con rơi trong lòng bàn tay lệ quỷ, có tia sáng yếu ớt đang tỏa ra. Bên cạnh gã, năm ông lão Ngọc Gia mặt xám như tro tàn. Xung quanh tộc nhân Ngọc Gia đã có mấy trăm người, đều im lặng nhìn đạo quỷ sơn. Ngọc Gia tam trưởng lão, những người đàn ông trung niên kia biểu tình thản nhiên, nhưng mắt lóe ra tia sáng, gã nhìn con rơi tỏa ánh sáng, không biết là đang nghĩ gì. Tô Minh hộc ngụm máu, tay phải đặt trước ngực, nay đã thả xuống. Một đấm này hắn tự đấm vào người của mình. Trong cơ thể chuyển đến đau nhức, khiến ý chí của hắn tỉnh táo lại. Nhưng dù là tỉnh táo, thì xung quanh vẫn tồn tại. Toàn Ngọc Gia đã trống không, một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh không biết chính mình giết bao nhiêu người, không biết đã có bao nhiêu người tới gần, thì đã bị hút đi sức sống. Tô Minh đứng trên mặt đất, bên ngoài đạo quỷ sơn, xung quanh không có chút sinh mệnh, chỉ có một mình hắn. Sắc trời đã tối dần, nhưng đạo quỷ sơn lệ quỷ dữ tợn lại vô cùng rõ ràng. Tô Minh biểu tình chua xót, hắn không chia rõ xung quanh có phải là ảo thuật, không chia rõ trạng thái hiện tại của mình là thật sự hay mọi thứ đều là giả dối. Chỉ cần ngươi tin tưởng nó, thì nó sẽ tồn tại. Lúc trước, lời của Ngọc Trần Hải nhắc nhở còn vang bên tai của Tô Minh. Ta luôn không tin tưởng nó, trừ phi tất cả chỗ này là chân thật. Tô Minh thì thào mắt chợt lóe. Là thật, là giả, đi chỗ khác trong Hắc Mặc Tinh sẽ biết ngay. Tô Minh nhoáng người lên, xoay người hóa thành cầu vồng, định bay khỏi Ngọc Gia tĩnh lặng. Nhưng khi hắn định rời đi, thì một chớp mắt người bỗng rung lên. Đôi mắt Tô Minh tỏa ánh sáng chói lòa, thở hồng hộc, ở trên trời từ từ ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào đạo quỷ sơn. Hắn nghĩ đến rồi, không phải hắn từ đầu tới cuối không tin tưởng. Khi hắn đi ra, năm ngón tay nhìn thấy Ngọc Trần Hải, năm ông lão kia thì hắn từng mỉm cười. Nhìn như đơn giản một nụ cười, nhưng lộ ra giây phút đó, Tô Minh tin tưởng. Khi Tô Minh nhìn thấy đám Ngọc Trần Hải, thì hắn cho rằng đã vượt qua cửa thứ nhất. Sai lầm, xuất hiện vào lúc đó cũng chính vì một lần tin tưởng khiến mọi thứ đã biến đổi. Tô Minh im lặng, lát sau hắn hít hơi, lại đáp xuống đất, khoanh chân ngồi, mắt lộ ra tia sáng âm trầm. Ảo thuật thật là cường đại, thảo nào tộc nhân Ngọc Gia rõ ràng biết bí mật ảo thuật nhưng vẫn hiếm có người xông qua. Tô Minh từ từ nhắm mắt lại. Khi đôi mắt khép thì hắn giơ lên tay phải ngưng tụ thuật năm tháng của Tố Minh tộc, định điểm vào trán. Một khi ngón tay rơi xuống thì lực năm tháng nghịch chuyển liền khuếch tán cho người Tô Minh. Đến lúc đó, hắn có thể thay đổi năm tháng, khiến tất cả nơi đây hồi phục đến trước khi xảy ra biến dị. Để xem, ảo thuật của tộc ngươi lợi hại hay thần thông Tố Minh tộc của ta cường đại đây. Ngón tay phải của Tô Minh định đụng vào trán thì bỗng khựng lại. Tô Minh mở mắt ra lộ tia sáng ngời. Không đúng. Hắn im lặng thật lâu thả tay xuống. Nếu ta dùng thuật năm tháng Tố Minh đối kháng, thì biểu thị ta tin tưởng mọi thứ là ảo thuật. Ảo thuật cũng tốt, chân thật cũng vậy, chỉ cần tin tưởng nó sẽ tồn tại. Câu nói này có rất nhiều cách lý giải. Tô Minh khẽ thì thào. Lát sau, hắn không dùng bất cứ thủ đoạn nào cả, chỉ yên lặng khoanh chân nhắm mắt lại, để tâm của mình bình tĩnh lại. Bên tai hắn dần truyền đến từng tiếng hét thê lương, hắn không mở mắt. Bên tai hắn sau tiếng hét là vô số lời cầu xin, hắn vẫn không mở mắt. Thời gian trôi qua, Tô Minh vẫn luôn nhắm mắt, dù hắn nghe thấy cái gì tinh thần không lay động, để mình trong bình tĩnh không suy tư mọi thứ. Tô Minh! Một thanh âm yếu ớt truyền đến, đó là giọng của Bạch Linh. Người Tô Minh run lên như là sắp mở, nhưng một lát sau lại quay về bình tĩnh. Tô Minh! Còn lớn rồi! Khi giọng A Công vang lên bên tai Tô Minh thì hắn im lặng. Người... là con của ta sao? Là đứa bé năm xưa ta đã ôm trong lòng sao? Một giọng nữ mang theo âm điệm khiến Tô Minh vừa thấy quen vừa thấy lạ. Tô Minh, ta là Lôi Thần đây. Cậu còn ngồi đây làm gì? Không phải chúng ta định đi lên núi hái thuốc hay sao? Đó là giọng của Lôi Thần. Đồ nhi, vi sư mang con đi nhìn cái gì là trời, cái gì là đất. Đó là giọng của Thiên Tà Tử. Mãi đến khi Tô Minh mở mắt ra, khoảnh khắc hắn mở mắt, hắn thấy rất nhiều người, thấy rất nhiều hình ảnh ở trước mặt hắn, không ngừng trình diễn năm tháng trôi qua, mãi cho đến không biết qua bao nhiêu lâu. Chỉ cần tin tưởng sẽ tồn tại. Tô Minh ta không tin. Tô Minh đứng dậy tiến tới trước, hắn đụng phải những cố nhân lần lượt tan biến. Hắn đi qua mặt đất dần phai màu, đất sau lưng hắn cuồn cuộn, tầng tầng cuốn động như là lột da, lần lượt tán đi, mặt đất vẫn là giống như bàn tay. Cố nhân cũng xuất hiện ở sau lưng kêu gọi, nhưng Tô Minh đi xa thanh âm trở thành hư vô. Tô Minh đi rất xa, bầu trời vẫn mênh mông, mặt đất vẫn là bàn tay. Tóc Tô Minh bay lên, mang theo tâm tĩnh, thản nhiên. Hắn đi tới bầu trời dần đen, nhưng trong bóng đêm trước mặt của hắn có lối vào sáng ngời. Mãi cho đến khi hắn tới gần, hắn đi ra không còn màu đen, hắn trông thấy bầu trời sáng sủa, thấy quảng trường Ngọc Gia, thấy trên quảng trường Ngọc Trần Hải, năm ông lão, còn có vài trăm bóng người và một người đàn ông trung niên đứng ở đằng trước nhất. Người Ngọc Gia trên quảng trường đều trông thấy Tô Minh, khoảnh khắc nhìn thấy hắn tiếng ồn ào dấy lên. Ngọc Gia dù là tộc nhân hay khách khanh, đã rất lâu không có ai thành công xông qua cửa thứ nhất. Nhưng hôm nay, họ chính mắt đã thấy được một lần thành công. Càng thấy khoảnh khắc Tô Minh đi ra, thì con rơi trong bàn tay đạo quỷ sơn lệ quỷ, tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng chiếu tám hướng, một mảnh mông lung. Chúc mừng đạo hữu đã vượt qua cửa thứ nhất, Tam Môn Đạo Thiên. Trong đám người, tam trưởng lão, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay hướng về Tô Minh. Ngọc Trần Hải đứng một bên kích động nhìn Tô Minh, trong mắt sự kỳ vọng cùng kích động khó mà hình dung được. Gã biết vào giây phút Tô Minh đi ra khỏi cửa thứ nhất thì địa vị của gã trong gia tộc đã tăng lên một mảng lớn. Tùy theo ánh sáng rơi khuếch tán, càng nhiều bóng người Ngọc Gia từ bốn phương tám hướng lao tới. Điều này đối với toàn Ngọc Gia là chuyện cực kỳ quan trọng. Tô Minh đi ra khỏi đạo Quỷ Sơn, nhìn mọi người bên dưới biểu tình bình tĩnh, chắp tay hướng về người đàn ông trung niên. Tô Minh không nói chuyện, bởi vì khoảnh khắc hắn đi ra thì con rơi trong lòng bàn tay lệ quỷ tỏa ra ánh sáng vô tận. Ở trên bầu trời đạo Quỷ Sơn vang lên tiếng nổ. Tiếng nổ vang vọng toàn Ngọc Gia, kinh thiên quanh quần. Bầu trời một mảnh vặn vẹo. Hai ngọn núi to từ trong màn trời vặn vẹo mà huyễn hóa ra. Nói cái này là hai ngọn núi, không bằng bảo đây là hai pho tượng to lớn, màu đen thui, biểu tình dữ tợn, giơ lên tay phải nắm hở một vòng mặt trời. Pho tượng kia tỏa ra ánh sáng bốn phía, biểu tình thản nhiên, trông như là một cô gái. Trên tay phải của cô có mặt trăng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng chiếu rọi mặt đất. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Rốt cuộc nhìn đến Nhật Nguyệt Đồng Huy, đây là cửa thứ hai của Tam Môn Đạo Thiên, chỉ có xông qua cửa thứ nhất thì mới xuất hiện. Từ xưa cho tới nay, cửa này tổng cộng chỉ xuất hiện có mấy lần. Đây là lần đầu tiên trong đời ta may mắn được nhìn thấy. Nhật Nguyệt Đồng Huy cường đại hơn cả đạo Quỷ Sơn. Không biết vị đồng tu sĩ khách khanh này có thể xông qua được cửa được không? Tiếng ù ù xôn xao dâng lên trên quảng trường. Tùy theo núi này xuất hiện, tộc nhân Ngọc Gia từ bốn phía lao nhanh tới. Dù là lúc trước, tộc nhân không có hứng thú, cũng đến khá nhiều. Còn có một cầu vồng mang theo bá khí khó tả, từ phía xa mà chớp mắt đến. Hóa thành ông lão tóc đỏ rực, đứng bên cạnh tam trưởng lão. Khoảnh khắc ông lão đến, tộc nhân xung quanh tinh thần rung lên, dường như lão giáng xuống, có thể khiến mặt đất run rẩy. Kính chào nhị trưởng lão. Toàn tộc nhân trừ tam trưởng lão ra thì đều cung kính cúi đầu hướng ông lão tóc đỏ. Ngọc Trần Hải biểu tình càng kích động bái theo. Còn năm ông lão lúc trước làm khó dễ Tô Minh thì giờ mặt xám xịt, ai nấy đều kính sợ. Là khách khanh ai triệu lãm đến? Ông lão tóc xám lờ đi tộc nhân xung quanh bái lạy, nhìn đạo Quỷ Sơn ở bên ngoài đạo Quỷ Sơn, mắt sáng ngời từ từ hỏi. Là tiểu tử này, hệ huyết mạch Ngọc Mai triệu lãm tới. Tam trưởng lão ở một bên mỉm cười, nhìn một bên Ngọc Trần Hải kích động. Ông lão tóc đỏ quay đầu liếc nhìn Ngọc Trần Hải hơi nhếch môi, gật đầu rồi chắp tay nói với Tô Minh, đang ngẩng đầu, nhìn pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vị khách khanh đạo hữu này có thể vượt qua được cửa thứ nhất, Từ nay ngươi là khách khanh của Ngọc Gia ta. Tất cả yêu cầu cứ nêu ra. Ngọc Gia ta luôn chú trọng khách khanh. Nếu ngươi có thể xông qua cửa thứ hai, thì ngươi chính là khách khanh trưởng lão của Ngọc Gia ta. Vô cùng tôn quý, cùng ăn cùng ngồi với ba người lão phu. Khi lời ông lão thốt ra, thì hai pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có tiếng nổ ầm ầm lấn át tất cả thanh âm, truyền khắp tám hướng. Tô Minh nhấc chân lên, đi về hướng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hắn có thể không xông cửa thứ hai, nhưng Tô Minh có dã tâm của mình. Trong cửa thứ nhất, hắn liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Lực lượng đó cường đại mà kỳ dị Tô Minh chưa từng thấy, chỉ cần tin tưởng nó sẽ tồn tại. Đây là ảo thuật, nhưng cũng không phải ảo thuật. Tô Minh muốn hiểu ra quỹ tích của lực lượng này. Hắn thậm chí muốn nắm giữ lực lượng đó, dung nhập vào Nhật Nguyệt tinh thần huyễn của mình. Một khi hắn làm được, thì Nhật Nguyệt tinh thần huyễn sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tô Minh mắt chợt lóe, nhấc chân đi về hướng Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong ánh mắt mọi người, dưới quảng trường. Mãi cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất trong pho tượng, nắm giữ mặt trời, thì người trong quảng trường ai nấy biểu tình mong chờ. Đặc biệt là Trần Hải, gã có cảm giác như đang nằm mơ, gã sợ mọi thứ không chân thật, theo bản năng nhéo mạnh cánh tay của mình thở gấp, đôi mắt sáng ngời. Mấy năm nay, người có thể xông qua được cửa thứ hai đều dùng gần nửa tháng. Không biết người này là thành công hay thất bại? Ông lão tóc đỏ khẽ nói. Nhị ca còn đang tiếc nuối năm đó thất bại sao? Đại ca thành công xông qua cửa thứ hai, nhưng người thì không. Người đàn ông trung niên ở một bên mỉm cười nói. Chuyện cũ đừng có nói nữa, ta ngược lại hy vọng người này sẽ thành công. Lão tổ bế quan đã rất lâu, ngài ấy trước khi bế quan từng nói, nếu có ai xông qua cửa thứ hai, thì ngài xông qua cửa thứ ba, thì ngài sẽ xuất quan. Bây giờ thời gian đã qua quá lâu rồi, Ngọc Gia ta ở Hắc Mặc Tinh phát triển không mấy thuận lợi, Liệt Sơn gia tộc nổi lên khiến chúng ta rất bị động. Ông lão tóc đỏ lúc này lắc đầu nói, tù sĩ tên Tô Minh, tu vi của hắn hơi khó đoán, ngay cả ta cũng nhìn không ra được manh mối. Nhưng ta cảm thấy cửa thứ hai chính là cực hạn của hắn. Năm đó ta trải qua cửa thứ hai tới nay vẫn khó quên, không có can đảm mà xông một lần. Ta sợ bị lạc lối, còn cửa thứ ba là không thể nào. Người đàn ông trung niên khẽ thở dài. Lạc lối? Ông lão tóc đỏ thầm than. Còn về Liệt Sơn gia tộc? Hả, nếu không phải lão tổ bế quan, thì sao Liệt Sơn Tu có thể sừng bá được? Về lai lịch của Liệt Sơn Tu thì có rất nhiều tin đồn. Gia tộc điều tra đã rất nhiều năm, nhưng vẫn không thể tra ra được lai lịch thật sự của hắn. Dùng sức của bản thân trong vạn năm, sáng lập ra một gia tộc uy hiếp tới Ngọc Gia ta, không thể coi thường người này được. Nhưng ta nghe nói, khả năng hắn đến từ thần nguyên tinh hải khá lớn. Ông lão tóc tím mắt chợt lóe từ từ nói. Tám phần cũng là như vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu. Trong khi hai người nói chuyện, thì ở trên bầu trời, pho tượng, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Tô Minh mở mắt. Đôi mắt của hắn trước khi bước vào pho tượng, liền bị ánh sáng đâm vào mắt. Hắn nhắm mắt lại, bây giờ mở ra thì trông thấy biển mênh mông. Tiếng sóng vỗ mặt biển vang bốn phía, từng cơn gió biển ập vào mặt, mùi biển tanh tràn ngập tám hướng. Tô Minh đang đứng ở một vách đá treo leo trên góc biển, đưa mắt mà nhìn trên biển rộng, có hai pho tượng, nửa thân dưới đáy biển, nửa thân trên tựa núi phá biển mà ra. Hai pho tượng này chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy lúc trước Tô Minh thấy. Người muốn cái gì? Một thanh âm hùng hồn như sấm vang lên, quanh quẩn bốn phía, vào tinh thần của Tô Minh. Thanh âm ồm ồm phát ra từ Nhật tượng. Tín phụng thần Nhật Nguyệt, người có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Thanh âm dịu dàng phát ra từ tượng Nguyệt tượng, rất dịu dàng, khiến người thả lỏng toàn thân. Sinh linh có thể đi đến cửa thứ hai thì chắc chắn có sự cứng cỏi hơn người. Không lạc lối ở cửa thứ nhất có thể được tộc môn ta che chở. Hãy nói ra khát vọng của ngươi, ta có thể cho ngươi có được nó. Giọng pho tượng Nhật Nguyệt lại vang lên. Mắt Tô Minh chợt lóe. Các người là ai? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Chúng ta là thần. Lần này hai pho tượng cùng nói. Giọng nam nữ dung hợp, hình thành âm luật kỳ lạ vang vọng, khiến cảm giác uy nghiêm càng thêm mãnh liệt. Tộc môn đạo cung phụng thần năm tháng vô tận, ta là thần Hạo Dương. Tộc môn đạo tín phụng lấy được căn nguyên lực lượng Nhật Nguyệt, ta là thần Minh Nguyệt. Tô Minh im lặng, nhìn hai pho tượng thật lâu không nói. Nếu người không có khát vọng, thì ta có thể giúp người lựa chọn. Thần Hạo Dương ta ban cho người, tu vi vô tận. Pho tượng Nhật Thần mắt chợt lóe, tay phải nâng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng tỏa ra, thì người Tô Minh chấn động mạnh, cảm giác lực lượng bùng phát trong cơ thể, khiến tu vi của hắn trong khoảnh khắc này không chịu khống chế bùng phát. Thân hình của hắn vốn gần đỉnh trung kỳ vị giới, lực lượng bùng phát trực tiếp đột phá lên tới đỉnh trung kỳ vị giới. Ta còn có thể khiến ngươi càng mạnh. Giọng Nhật Thần ồm ồm vang lên, lực lượng vệ không phân thân của Tô Minh lại tăng vọt, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong người của hắn, từng gân xanh gồ lên. Tô Minh toát ra khí thế mạnh mẽ, từ trung kỳ vị giới đột phá trở thành hậu kỳ vị giới. Cảm giác lực lượng hậu kỳ vị giới cực kỳ chân thật trong người Tô Minh, dường như nó có tồn tại, khiến tinh thần của hắn rung lên. Tô Minh nhìn bàn tay của mình, có cảm giác một đấm có thể đánh vỡ được không trời. Còn có thể biến mạnh, giọng Nhật Thần vang lên. Người Tô Minh run lên bần bật, khí thế cực kỳ khủng bố tăng mạnh trong người, hơi thở bùng phát, Tô Minh kiềm không được ngửa đầu mà gầm lên. Xung quanh hắn, núi tan vỡ, thân thể bay lên, lực cơ thể trong khoảnh khắc thành đỉnh hậu kỳ vị giới. Ta thậm chí có thể cho ngươi ngày càng mạnh hơn nữa. Giọng Nhật Thần lạnh nhạt cất lên. Người Tô Minh ầm vang, tu vi ở đỉnh hậu kỳ vị giới, đạt tới viên mãn. Chỉ kém một bước là có thể đột phá tới hậu kỳ vị giới, bước vào một cảnh giới mới, cảnh giới kiếp nguyệt. Người tin hay không? Giọng Nhật Thần mang theo ý khiến người tim đập nhanh vang lên. Tu vi của Tô Minh lại ầm một tiếng bùng phát. Lần này tóc hắn không gió tự bay, người càng rung lắc dữ dội. Hắn cảm giác thân xác này đang sôi sục máu. Tùy theo sôi trào, từng tơ khí huyết từ lỗ chân lông toàn thân hắn bốc hơi, ngưng tụ trên đỉnh đầu, hình thành mặt trăng màu máu. Khi mặt trăng xuất hiện, thì Tô Minh phát ra tiếng hú dài kinh thiên động địa. Cả bầu trời đang run rẩy, sức mạnh khổng lồ khó hình dung, khiến Tô Minh trong khoảnh khắc cảm nhận được lực kiếp nguyệt. Hắn thậm chí có cảm giác mãnh liệt rằng chỉ cần hắn tin vào đối phương, vậy thì tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn định tại đây, sẽ là một hơi trở thành kiếp nguyệt cảnh cường giả. Người còn có thể mạnh hơn nữa. Giọng Nhật Thần vẫn thản nhiên, uy nhiếp tràn ngập. Tu vi Tô Minh lại bùng phát, lần này mặt trăng đỏ ngoài người của hắn biến thành khổng lồ, từ trăng khuyết lấp đầy, đạt tới hình tròn hoàn chỉnh, thì nó không còn là trăng mà đã là mặt trời. Đây là kiếp dương. Điều này là không thể. Nếu hắn thật sự có lực lượng như vậy, thì Ngọc Gia tuyệt đối không thể có bộ dạng như hiện tại. Chắc chắn đã có thể xưng bá Hắc Mặc Tinh. Trong lòng Tô Minh nói cho chính mình, đây là giả. Nhưng tu vi trong người chân thật biểu hiện rõ ra, tất cả đều là thật. Bất cứ tu sĩ nào đều có truy cầu chí mạng. Truy cầu này có lẽ là ngàn vạn thứ, nhưng cuối cùng tuyệt đối không trốn thoát được hai điều. Một là bất tử, thứ hai là tu vi. Sinh mệnh bất tử là khát vọng của chúng sinh, tu vi cường đại là mộng tưởng của tu sĩ. Trong hai điểm này, bất cứ cái nào đặt ở trước mặt tu sĩ thì rất khó có người chống lại được. Tô Minh chống được bất tử, nhưng đối mặt với tu vi tăng cao, dù lòng biết không thể tin được, nhưng mọi thứ không phải nói một câu, ta không tin liền không tin. Thể chất của người Ngọc Gia không thích hợp ta tăng cao, đối với bọn họ ta không làm như thế này. Người thì khác, ta có thể cảm nhận được hồn của ngươi, tất cả của ngươi không thuộc về không trời này. Ngươi thuộc về lĩnh vực của chúng ta, thuộc về đất chúng ta ở. Tín phụng ta có thể cho ngươi cường đại, thậm chí ta có thể cho ngươi trưởng duyên sinh diệt. Lời của Nhật Thần vang vọng. Tu vi Tô Minh lại bùng phát, lần này kiếp dương đỏ rực trên đỉnh đầu hắn, như đốt cháy hóa thành một bàn tay đỏ, vỗ mạnh vào đỉnh đầu Tô Minh. Vỗ một cái, đầu óc của Tô Minh ủ vang, hắn cảm nhận được hơi thở trưởng duyên sinh diệt. Đó là sự cường đại, vượt qua sức tưởng tượng của hắn, là một loại điên cuồng đối kháng cùng với khung trời. Tô Minh cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong mắt hắn, bàn tay đã biến thành màu đỏ. Hắn có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần mình giơ tay lên liền có thể hủy diệt chúng sinh. Tín phụng ta, ngươi từ đây chính là trưởng duyên sinh diệt. Một lần này giọng Nhật Thần vang lên có sức hấp dẫn càng lớn, không ngừng vang vọng trong lòng Tô Minh. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn pho tượng Nhật Thần. Ngươi cũng chỉ có thể khiến ta trở thành trưởng duyên sinh diệt thôi sao? Tô Minh thốt ra câu này.

là bởi vì hai tay Tô Minh đã duỗi mạnh ra ngoài. Trời đất sau lưng hắn vặn vẹo, phút chốc xuất hiện cái cây màu tím to lớn. Cây tím biến ảo, hơi thở tà ác, âm lãnh, tràn ngập điên cuồng, cùng với bá đạo bùng phát bốn phía. Tùy theo hơi thở này bùng phát, tất cả trong thiên địa, chớp mắt đã bị nhuộm thành màu tím. Ách thương! Giây phút cây tím xuất hiện, thì hai thanh âm cùng phát ra tiếng kinh kêu, phút chốc từ hai pho tượng chuyển khắp bốn phía. Trong thanh âm chất chứa giật mình cùng với khó tin. Chết tiệt! Thời đại chúng linh chết! Ách thương này rõ ràng đang hồi phục, nhưng sao lại đi ra chỗ này chứ? Cùng với lúc đó, lực tu vi ngưng tụ trên người Tô Minh chớp mắt tan biến, như thủy triều nhanh chóng biến mất, hắn giơ lên tay phải chụp mạnh tới trước. Trở về cho ta! Tô Minh hử lạnh. Cây tím to lớn chiếm cứ trời đất lắc lư, vô số nhánh cây dữ tợn, nhanh chóng lan tràn. Ở giữa không trung, hóa thành bàn tay to do nhánh cây tổ thành, chụp về hướng pho tận Nhật Thần. Trời đất ẩm vang, pho tượng Nhật Thần tỏa ra ánh sáng chói lòa, và chạm cùng bàn tay ách thương phân thân của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai, pho tượng có dấu hiệu rạn vỡ. Giờ phút này, bên ngoài cửa thứ hai môn đạo thiên, trên quảng trường Ngọc Gia, trong mắt mấy trăm người, họ thấy rõ pho tượng Nhật Thần trên bầu trời có một khe hở to lớn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Trước kia có người xông cửa thứ hai cũng chưa từng xuất hiện điều không thể tưởng tượng này. Bọn họ hoảng sợ, phát ra tiếng ầm ĩ. Cái này là sao chứ? Pho tượng Nhật Thần lại bị vỡ. Khách khanh xông cửa thứ hai môn đạo thiên, rốt cuộc là sao vậy, khiến pho tượng Nhật Thần tan vỡ? Trong sự giật mình của họ, ông lão tóc tím, người đàn ông trung niên đứng cạnh cũng biến sắc mặt. Lấy tu vi của họ và giờ phút này, cũng tinh thần rung động, lộ ra vẻ khó tin. Pho tượng Nhật Thần vỡ, việc này trước đây chưa từng có. Tổ mình rốt cuộc đã làm gì trong cửa thứ hai môn đạo thiên? Ta có thể cảm nhận được ý tức giận và khủng hoảng phát ra từ pho tượng tan vỡ kia. Người đàn ông trung niên hít ngụm khí lạnh. Chính lúc này, một tiếng nổ ngập trời nhanh chóng phát ra. Trong sự hoảng sợ của mọi người, pho tượng Nhật Thần hoàn toàn vỡ vụn. Tùy theo nó vỡ, tử khí phát ra, tử khí ẩn chứa tà ác, điên cuồng cùng bá đạo, nháy mắt rung động tinh thần của mọi người. Tộc nhân Ngọc Gia, mau chóng lui lại! Một thanh âm giả nua gầm lên dưới lòng đất Ngọc Gia. Thanh âm vang lên, kèm theo lực lượng cường đại bùng phát từ lòng đất. Cuốn tổng nhân Ngọc Gia nơi đây cùng thụt lùi, một ông lão lưng còng biến ảo ra. Khi lão xuất hiện, thì tại đây ông lão tóc đỏ, người đàn ông trung niên không bị đẩy ra cùng chắp tay, cúi đầu hướng lão. Đại ca! Pho tượng Nhật Thần ầm ầm tan vỡ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Ngọc Gia. Trước kia tộc nhân và khách khanh xông môn đạo, đa số đều ôn hòa. Nhưng lúc này là ý chí cực kỳ cương. Tiếng nổ ngập trời, vô số mảnh vỡ từ không trung bỗng bắn ra tám hướng. Nhưng bầu trời tan vỡ, mảnh vỡ mạnh mẽ trùng kích, đi qua đâu là gió mây biến đổi. Thậm chí có nhiều lầu cát Ngọc Gia bị mảnh vỡ đụng chạm thì sụp đổ. Tiếng nổ vang vọng, chấn động trong ngoài mấy vạn dặm. Phút chốc khiến tộc nhân Ngọc Gia giật mình, càng khiến nhiều tộc nhân chưa đến đây cùng biến sắc mặt mà lao nhanh tới. Tình hình này tựa như có cường địch xâm nhập Ngọc Gia, có tính giết sắc bén, vội truyền khắp gia tộc. Từng màn sáng xuất hiện, đó là dấu hiệu đại trận phòng hộ Ngọc Gia đã bị mở ra. Vô số bóng sáng lao nhanh, chớp mắt sau, xung quanh trường duyên sinh diệt có gần vạn người. Đó là hơn phân nửa tộc nhân ở lại trong Ngọc Gia, đờ mắt nhìn bốn phía trên trời. Còn có nhiều người đang lao tới. Ngọc Trần Hải ngây ngốc nhìn pho tượng Nhật Thần trên bầu trời đang tan vỡ. Gã quên cả hít thở, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng biến sắc mặt. Gã thậm chí không biết Tô Minh đang suy nghĩ gì. Tộc nhân xung quanh ai nấy biểu tình rung động, tùy theo người đến ngày càng nhiều. Khi Ngọc Trần Hải từ trong đám người phương hướng khác nhau, thấy có bốn tộc nhân tuổi ngang ngửa với gã, thậm chí tu vi cũng giống nhau, thì đôi mắt của gã lóe ra tia sáng lạnh, nét mặt xa sầm lại. Bốn người này chính là người cạnh tranh lần hội đấu giá này của gã. Ngọc Trần Hải phải nổi bật trong mấy người đó, như vậy mới được gia tộc chú ý tới. Bốn người này tới, lập tức khiến lòng của Trần Hải vững vàng. Vốn tinh thần của gã suy sụp, giờ đã bình tĩnh lại. Gã biết, dù thế nào thì gã phải đứng bên Tô Minh. Tô Minh càng cường đại, thì Ngọc Trần Hải càng có lợi. Đây là trời ban cơ hội cho gã vùng lên trong gia tộc. Trong lúc pho tượng Nhật Thần tan vỡ, toàn Ngọc Gia oanh động, thì trong cửa thứ hai môn đạo thiên, Cây to ách thương tím sau lưng Tô Minh biến thành bàn tay khổng lồ, nâng lên khỏi pho tượng Nhật Thần tan vỡ. Hắn đứng giữa không trung, tóc không gió tự bay, trong đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, không chút tạm dừng, giơ lên tay trái chụp về hướng pho tượng Nguyệt Thần. Vỡ cho ta! Tô Minh quát lạnh. Phút chốc, cây ách thương tím sau lưng hắn rung lắc dữ dội, tán cây lắc lư có gió mạnh rít gào. Khoảnh khắc Tô Minh giơ tay trái, thì vô số nhánh cây vặn vẹo nhanh chóng kéo dài, chớp mắt biến thành bàn tay khổng lồ, vượt qua hắn chụp về hướng pho tượng Nguyệt Thần. Pho tượng Nhật Thần vẫn đang nhanh chóng sụp đổ, pho tượng Nguyệt Thần tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng ánh sáng này thấy thì nhu hòa, nếu nhìn thời gian lâu thì vô hình ánh sáng khiến mắt người bị mù lòa. Một tiếng ngâm khẽ phát ra từ trong pho tượng Nguyệt Thần. Pho tượng ngẩng đầu, mặt trăng trong tay bay lên trời, đụng mạnh vào bàn tay to ách thương đang lao tới. Đơn giản va chạm, dấy lên tiếng nổ ầm ĩ, khiến nước biển bốc lên cao vạn mét, khiến mặt biển trong trời đất khoảnh khắc bị nước biển che đậy. Một mảnh mông lung, tiếng nổ ngập trời. Ách thương bàn tay to rung lên, bị chấn ra mấy trăm mét. Tô Minh mắt chợt lóe hử lạnh, cây to ách thương sau lưng hắn dường như phát ra tiếng gầm. Chớp mắt, bàn tay to bị bắn ra sửa chộp thành vỗ. Cùng với lúc đó, mắt Tô Minh lộ ra bàn tay to chừng duyên sinh diệt. Dựa vào phần cảm ngộ này, vệ không phân thân thi triển chỉ là hình thái, nhưng từ ách thương phân thân thi triển lại có uy thế. Giây phút ảo ảnh bàn tay chớp lóe trong mắt Tô Minh, thì bàn tay to ách thương vỗ hướng pho tượng Nguyệt Thần bị màn nước che đậy. Bình thường hai thần tản linh cũng dám khoe khoang tu vi trước mặt Tô ta. Các người dựa vào cái gì mà cho ta tu vi? Dựa vào cái gì mà khiến ta tiến phụng các người? Các người trả nổi cái giá không? Tô Minh ở giữa không trung, tiếng nói như là sấm đánh ầm ầm. Bàn tay to ách thương đập xuống, từ xa nhìn chia không rõ bàn tay ách thương là ấn vào nước biển vạn mét hay là pho tượng Nguyệt Thần trong màn nước. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang ngập trời liên tục không dứt như muốn chấn vỡ mảnh đất trời này. Tiếng két két quanh quần, đó là tiếng pho tượng Nguyệt Thần tan vỡ. Dưới lực lượng của ách thương, hai Nhật Nguyệt hiển nhiên không hoàn chỉnh, căn bản không phải là đối thủ. Dù có lẽ họ từng là cùng đẳng cấp như Tuế Trần Tử, nhưng trạng thái sinh mệnh ách thương vượt qua sự tồn tại của họ. Tô Minh đoạt xá ách thương, nếu nói về mặt sinh mệnh thì càng vượt qua ách thương. Trận này không có gì bất ngờ. Hai Nhật Nguyệt ẩn chứa thần nguyên nước ngoài. Họ muốn khiến Tô Minh tín phụng, muốn làm Tô Minh trở thành sứ đồ. Từ ngay nghe mệnh lệnh của họ, thậm chí có lẽ còn có mục đích gì khác. Nhưng giống như Tô Minh đã nói, họ không trả được cái giá làm Tô Minh tín phụng. Nếu đã không thể trả giá, lại mưu toan khiến Tô Minh phụng, vậy thì kết cuộc chỉ có thể là bị Tô Minh đoạt đi thần nguyên, trở thành lực căn cơ khiến hắn cường đại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, Ngọc Gia ở bên ngoài cửa hai môn đạo thiên, gần vạn người hô hấp dồn dập. Trong đôi mắt trợn to, họ thấy rõ trên bầu trời, pho tượng Nhật Thần vỡ nát, pho tượng Nguyệt Thần ở một bên cũng nứt dạn theo. Từng khe hở xuất hiện trên thân pho tượng Nguyệt Thần, từng tơ tím mang theo hơi thở tàn ác. Sương mù có cảm giác âm u, nhanh chóng lan tràn từ khe hở, chiếm hơn phân nửa bầu trời, khiến người ngẩng đầu nhìn bầu trời biến thành màu tím. Cảm giác màu tím tà ác càng khiến khuếch tán trong sâu đáy lòng của mỗi người chính mắt nhìn thấy, khiến họ lần đầu tiên cảm thấy màu tím yêu dị như vậy. Pho tượng Nguyệt Thần tan vỡ, đặc biệt là khe hở ở đầu tượng, từ xa nhìn như là nước mặt Nguyệt Thần. Tình cảnh này rung động, mọi người nơi đây vết nứt lan tràn, pho tượng Nguyệt Thần thành 4-5 mảnh. Tam môn đạo thiên, cửa thứ hai, trưởng duyên sinh diệt, từ nay tan biến trong thiên địa không còn nữa. Phút này, ông lão xuất hiện từ lòng đất, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hai người khác thì nhìn chằm chằm. Màu tím này khiến ta có loại run rẩy muốn bái lạy, thậm chí trong màu tím ta cảm nhận thấy loại cảm giác như có thể hủy diệt khung trời. Lần này người được độc tử chiêu lãm, rốt cuộc là tu vi gì vậy? Ba người liếc nhau đều thấy ra rung động trong lòng của đối phương. Khi pho tượng Nhật Nguyệt cùng tan vỡ, thì trong cửa thứ hai môn đạo thiên, màu nước biển vạn mét dần đổ xuống, tiếng ầm ầm hóa thành dư âm. Tô Minh đứng giữa không trung biểu tình bình tĩnh. Trước mặt hắn, pho tượng Nhật Nguyệt thần sụp đổ. Trong mảnh vụn tứ tán, một người đàn ông điển trai tới khó tả, một cô gái xinh đẹp đến không có tỉ vết đã lộ ra. Hai người đứng trên mặt biển, nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình lộ ra vô cùng oán hận. thời đại, chúng linh chết, chúng ta đều tự hồi phục, nơi này chỉ là phân thần chúng ta ở. Ngươi đã làm trái ước định năm đó của chúng ta, ngươi sẽ chịu linh vương trách phạt. Cút khỏi chỗ này, thần nguyên tinh hải không phải giới thương chín khung ngươi có thể đến. Mình ước linh vương vẫn còn. Nếu ngươi dám nuốt thần nguyên của hai chúng ta, thì ý chí của linh vương chớp mắt giáng xuống, ngươi chết chắc. Tô Minh biểu tình như thường nhưng trong lòng máy động. Sau khi hắn đoạt xá ách thương, trở thành phân thân, có được ký ức hỗn độn. Những ký ức này cần thời gian mới từ từ dung hợp được. Bây giờ có rất nhiều chuyện hắn không biết. Tựa như hai người này nói tới linh vương, nói tới ước định cái gì hắn không có chút ấn tượng. Người không biết minh ước linh vương? Người, không lẽ người là tu sĩ? Người đoạt xá ách thương? Một nam một nữ làm sao không nhìn ra tinh thần của Tô Minh cùng biến sắc mặt. Tô Minh hử lạnh không lên tiếng. Thân thể hai người này hoàn toàn do thần nguyên tổ thành. Hắn cảm nhận được khát vọng lạnh mãnh liệt của ách thương phân thân. Nếu nuốt hai người này thì ách thương phân thân của hắn sẽ càng cường đại. Cái gì mà minh ước linh vương? Tô Minh không biết, cũng không để ý. Khoảnh khắc hai người biến sắc mặt thì cây ách thương sau lưng Tô Minh ầm ầm động, mở rộng vô hạn. Bỗng nhiên thay thế vùng trời này, ở thân cây ách thương lộ ra lỗ hổng như là cái mồm khổng lồ, hút mạnh hai người trong biển. Cái hút này, toàn thế giới, toàn trời đất, đương nhiên kể cả biển rộng, chớp mắt co rụt cùng bị hút vào miệng của ách thương. Một nam một nữ cay đắng và tuyệt vọng. Họ không thể phản kháng, không có thần vượng thì họ chỉ là một đoàn thần nguyên mà thôi. Trời đất bỗng biến thành màu tím, chốc lát sau đều đã tan biến, bao gồm ách thương phân thân, biến thành cây to cũng không còn bóng dáng. Tây Hoàn tinh vực, trong dị địa Tây Hoàn, trước mặt ách thương phân thân, Tô Minh xuất hiện hai đoàn lực thần nguyên. Một hình mặt trăng, một hình mặt trời. Chúng nó vòng quanh ách thương phân thân dần thu nhỏ. Ách thương phân thân ngửa đầu gầm lên, giống nhanh chóng cường đại. Cùng lúc đó, vệ không phân thân trong trời đất bị tổn hại, cũng ngửa đầu gầm lên. Tu vi của hắn mặc dù trở lại đỉnh trung kỳ vị giới, nhưng bây giờ sao tiếng giống rõ ràng đã tăng lên. Vệ không phân thân, thuật vệ không ảnh, kiếp thứ 6. Khí thế của vệ không phân thân Tô Minh bùng phát, nhưng hắn phát hiện tu vi của mình dù có tăng lên thế nào đều bị ức chế ở trình độ đỉnh trung kỳ vị giới, không thể nào đột phá lên được. Bản thân vệ không phân thân không hoàn chỉnh, vậy nên tu vi không cách nào tăng tiến, muốn nó hoàn chỉnh thì cần phải dung hợp. Tô Minh ngẩng đầu, mắt chợt lóe, tiến tới một bước đạp xuống, trời đất tàn phá xung quanh Tô Minh vặn vẹo, chớp mắt tan biến. Trước mặt Tô Minh, hắn trông thấy mặt trời hắc mặc tinh, mặt đất hắc mặc tinh, càng thấy gần vạn tộc nhân Ngọc Gia, còn ở dưới đạo Quỷ Sơn, ba tu sĩ tu vi hùng hậu. Giây phút Tô Minh đi ra khỏi pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy tan vỡ, thì lập tức bị ánh mắt gần vạn người xung quanh. Những ánh mắt có giật mình, hoảng sợ, cũng có phức tạp. Tiếng ầm ĩ dấy lên, tất cả chỉ vì một mình, Tô Minh. Chính là hắn ư, chính là người này xông qua đạo Quỷ Sơn cửa thứ nhất, Nhật Nguyệt Đồng Huy cửa thứ hai, càng khiến pho tượng Nhật Nguyệt tan vỡ sao? Là ai chiêu lãm người này đến? Cường giả như vậy, tuyệt đối không phải là tộc nhân bình thường có thể gặp gỡ. Không lẽ là hàng trưởng lão gia tộc mời? Hắn tên này, xem như xông qua cửa thứ hai môn đạo thiên đúng không? Có chăng sẽ xuất hiện cửa thứ ba môn đạo thiên? Tiếng xôn xao liên tiếp, trong ba trưởng lão có thân phận tối cao nhất Ngọc Gia, đại trưởng lão chắp tay hướng Tô Minh, định mở miệng nói chuyện, thì bỗng tái sắc mặt, vội thụt lùi lại. Gần như lúc lão lùi ra, thì Tô Minh ở giữa không trung duỗi ra hai tay. Hiện tại, hắn không rảnh mà ứng đối với những người khác. Sau khi nuốt Nhật Nguyệt, ách thương phân thân của hắn đang nhanh chóng tiêu hóa và cường đại. Cùng lúc đó, tùy theo ách thương phân thân cường đại, hồn Tô Minh nắm giữ lực thần nguyên cũng mạnh mẽ hơn. Trong trạng thái này, vệ không phân thân nhân cơ hội biến đổi mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn bị ức chế gần đỉnh trung kỳ vị giới. Nếu muốn đột phá thì phải bổ sung sự thiếu sót của vệ không phân thân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.